Hy Nhi, về bên ta nhé. Chương 2, gặp Diêm Vương. Góc truyện audio.com. Lạc Hy Hai, ông là ai? Ông nhìn thấy tôi, phải, ta là câu hồn quỷ, ta đến là để đưa bạn ngươi đi, nhưng ngươi lại đem dương thọ của mình để trao đổi với cô ta. Hai, thật đáng tiếc, không đáng tiếc, không đáng tiếc, lão lão à, ông bắt tôi đi đi, đừng bắt bạn tôi, xin ông đó, rồi, rồi, muốn bắt cũng đâu có bắt được. Nhưng mà ngươi mang trong mình dòng máu pháp sư, ta không thể tự tiện quyết định được. Đi theo ta đến gặp Diêm Vương Ân, Diêm Vương điện quỷ câu hồn. Một tiếng thét như lợn bị chọc tiết vang lên rung truyền cả mười mấy tầng địa ngục, không phải của ai khác ngoài của Diêm Vương đại ca, ý nhầm. Diêm Vương lão gia, quỷ câu hồn sớm đã sợ mất mật, chỉ thiếu bị hồn phi phách tán nữa thôi, hừ. Hừ, nói đi, nói xem tại sao ngươi lại bắt cháu gái của Lạc lão tiên nhân về đây hả, ngươi lại gây họa cho ta nữa rồi, ngươi có biết là thằng cha ý là chúa thù dai không, hả, Diêm lão gia, không phải tại câu hồn quỷ, là ta tình nguyện đem dương thọ của mình đổi cho Tibi, cái gì mà đổi, là hắn làm sai, ngươi đừng hòng bào chữa cho hắn, Diêm Vương gia gia. Có ai đó lắc lắc cánh tay lão, ngoảnh mặt nhìn lại đã thấy LS đứng cạnh lão từ bao giờ, đôi mắt long lanh ngây thơ vô tôi. Có mà vô số tội ý, cái miệng chu chu ra nhìn đáng yêu vô cùng. 1S, 2S, 2, thôi được rồi. Ai bảo ngươi là chú gái lão già kia chứ, gia gia của ta thành tiên rồi sao, ta muốn đi thăm gia gia, ta muốn đi, không được, tại sao ta không muốn thành Diêm đầu chọc. Chấm, bộ mặt sắp khóc thế này đi, vì ngươi đem dương thọ đổi đi rồi ta không thể cho ngươi sống lại được. Ta sẽ đem ngươi xuyên qua. Thế nào, xuyên qua? Nghĩa là đi đến một thế giới khác như trong truyện vẫn hay viết đúng không, đúng thế? Suy nghĩ, suy nghĩ. Được, nhưng ta có điều kiện gì đây? Lắc đầu ngao ngán, thứ nhất cho ta về báo với Tibi rằng ta không chết mà sẽ xuyên qua để nàng không đau lòng nữa. Thứ hai, ta phải xuyên vào một người thật xinh đẹp, có quyền thế địa vị. Thứ ba, phải cho ta võ công và phép thuật cao cấp như gia gia của ta. Thứ nhất và thứ hai làm được, thứ ba không được, tại sao, lão gia gia của ngươi có tới 200 năm công lực, hỏi làm sao mà ta cho người giống như lão đây. Bất quá ta chỉ có thể cho ngươi một nửa thôi. Một nửa cũng đờ si, bây giờ ta sẽ cho ngươi gặp bạn ngươi, đây là tiên đan và bí kíp võ công cùng sách tiên thuật giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng thứ ba, còn nguyện vọng thứ hai, ngươi phải nắm bắt thời cơ. Khi có một luồng sáng chiếu vào người ngươi, ngươi phải đi ngay, nếu không ngươi xuyên phải người như thế nào ta không chịu trách nhiệm, được, đa tạ Diêm Vương gia gia, đi đi. Cách chương.